Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 37 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Bảo Táp. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở nội dung tập trước thì chỉ xoay quanh câu chuyện là Diệp Phàm ở trong cái hỏa vực, rồi tu luyện tu vi của bản thân, rồi tế luyện cái đỉnh. Thì hắn dùng mẫu khí vạn vực tế luyện thành công cái đỉnh rồi. Hiện tại cái đỉnh của hắn rất là nặng, hắn chưa khu động được, do đó mà hắn phải tu luyện thêm tu vi. Thì tập hôm qua thì hắn đã đột phá thành công tu vi bỉ ngạn rồi. Đoạn cuối tập hôm qua thì tự nhiên đâu bỗng nhiên người của Cơ Gia xuất hiện, rồi có cả Cơ Huệ, rồi có một cái lão giả lạ mặt nữa. Lúc này thì Diệp Phàm thấy tình thế không ổn, nên Diệp Phàm mới chạy sâu vào bên trong cái hỏa vực này. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Tình thế ở bên ngoài hiện nay rất nguy hiểm với Diệp Phàm, một khi bị phát hiện chắc chắn hắn phải chết. Nhưng hắn đoán lần này Cơ Gia đến đây không phải là vì hắn, dù sao mọi việc đã qua nửa năm rồi, chỉ cần tránh né bọn họ ra là được rồi. Diệp Phàm đi thẳng tới tầng thứ 7 của hỏa vực, khi tới gần tầng thứ 8 thì hắn mới dừng lại. Phía trước có những cái làn sương 7 màu lượn lờ, thoạt nhìn thật tường hòa và yên lặng. Tầng thứ 8 hỏa vực gần như trong gang tấc, nhiệt lượng kinh khủng cứ như một ngọn thác chảy mãi không bao giờ cạn kiệt. Giống như nó đã lấy thiên địa trở thành đồng lô, muốn luyện hóa hết toàn bộ đồ vật trên thế gian này. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, sương mù năm màu chỉ thua làn sương 7 màu này hai loại màu sắc mà thôi. Nhưng mà nhiệt độ chênh lệch giữa hai tầng với nhau lại không thể nào đo lường được. Nhiệt lượng do làn sương năm màu kia phát ra đã làm cho hắn cảm thấy kinh khủng lắm rồi, mà cái làn sương mù 7 màu này còn kinh khủng hơn nhiều. Dù tay cầm cái hạt bồ đề thì cũng không thể tùy tiện tiến vào được. Đại nhân vật thường luyện khí ở tầng thứ 6 và tầng thứ 7. Nếu như cái lão bất tử kia tiến vào tầng thứ 7 thì ta phải liều mạng tiến vào tầng thứ 8 rồi. Mong là hắn dừng bước tại khu vực tử khí Đông Lai. Diệp Phàm thực không muốn xông vào tầng thứ 8. Hắn không chắc chắn mình sẽ bình yên khi ở đó. Nếu như bị thiêu đốt đến nỗi hình thần câu diệt, mọi thứ hắn đã làm sẽ trở thành vô ích cả. Ngay lúc này Diệp Phàm chấn động lên. Hắn nghe được mấy tiếng quạ kêu, hình như là từ cái tầng thứ 8 truyền ra. Hắn nhìn vào đó mà trợn mắt há hốc mồm lên. Tầng thứ 7 hỏa vực đã có thể đốt sạch thần lực, cả đại nhân cũng đều bị thiêu chết nữa. Chắc chắn tầng thứ 8 còn kinh khủng hơn nhiều, nhưng mà tại sao lại có tiếng quạ kêu? Diệp Phàm đi dọc theo tầng thứ 8 rồi tiến vào trong đó dò xét. Khắp nơi có sương mù 7 màu lượn lờ, giống như những điểm sáng màu sắc khác nhau, đầu đầu cũng có. Mà ở dưới mặt đất toàn là những khối đá lớn, hình thù kỳ quái, tạo thành một cái rừng đá. Diệp Phàm lại nghe tiếng quạ kêu, âm thanh như muốn xé rách trời đất, vô cùng rõ ràng. Lúc này hắn thấy phía trước có một tảng đá lớn cao gần 100 mét, trông như là một tòa núi nhỏ vậy. Âm thanh quạ kêu từ ngay bên đó truyền ra. Dưới chân núi có một cái động đá, Diệp Phàm cẩn thận nhìn vào bên trong. Liền nhìn thấy ở ngay cửa động có mấy cái lồng chim màu đen lấp lánh. Hắn bị kinh trụ thật rồi. Trong tầng thứ 8 hỏa vực lại có một con quạ đen còn sống. Hắn rùng mình một cái, con quạ này không bình thường. Các đại nhân vật chỉ dừng lại ở tầng thứ 7 mà thôi. Một con quạ bình thường sao có thể tiến vào tầng thứ 8 được chứ? Không thể trêu chọc được. Diệp Phàm vội vàng lùi về phía sau, rồi tìm một cái mảnh rừng đá để trốn. Trước có quạ đen, sau thì có đại nhân vật Cơ Gia. Hắn đang bị kẹp ở giữa. Cũng may dường như bên trong sương mù năm màu có ma tính gì đó, cái gì cũng thôn phệ được, nên đại nhân vật Cơ Gia không dám tản phát thần thức tùy tiện. Diệp Phàm ẩn nấp ở trong một mảnh rừng đá rồi yên tĩnh tu hành. Hắn không dám dẫn lửa để luyện đỉnh, nếu như làm kinh động người của Cơ Gia thì đúng là phiền toái lớn rồi. Mấy ngày đầu thì mọi việc vẫn yên ổn, không có gì đặc biệt xảy ra. Nhưng khoảng 8-9 ngày sau, đột nhiên có những âm thanh len keng chói tai từ bên trong tầng thứ 6 hỏa vực truyền ra khắp nơi. Diệp Phàm hoàn toàn yên lòng, đại nhân vật Cơ Gia đến đây là để luyện khí, không liên quan tới hắn. Nhưng hắn cũng có chút ngạc nhiên là không biết đối phương muốn luyện chế cái dạng khí gì mà lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Tử khí bên trong tầng thứ 6 hỏa vực bắt đầu chuyển động, ánh sáng màu đỏ đậm ngất trời, làm cho khu vực đó trở nên rõ ràng hơn. Lão già này đang luyện cái gì vậy? Diệp Phàm rất giật mình, hắn cẩn thận đi tới tầng thứ 7 hỏa vực rồi quan sát vào tầng thứ 6. Vì khoảng cách khá xa nên hắn không thấy rõ cho lắm. Hình như có một cái đồng lô khổng lồ đang đứng sừng sững ngay trong tầng thứ 6. Đúng là đồng lô. Diệp Phàm đi sang một chỗ khác, hắn nhìn thấy rõ ràng ở đó có một cái đồng lô khổng lồ khoảng 30 thước. Nó được tử khí bao dung rồi từ bên trong phát ra âm thanh ầm ầm, ánh sáng màu đỏ đậm do chính đồng lô tán phát ra. Ở bên cạnh cái đồng lô đó có một lão già mặc áo màu xám, trong tay lão có một cái quạt màu trắng ngọc. Lão ta không ngừng quạt để cho tử khí từ khắp bốn phương tám hướng hội tụ đến phóng mạnh vào cái đồng lô. Lão già này không dám lấy thân thể mình làm lò luyện khí, mà lấy bảo lò chân chính để rèn luyện khí ở chỗ này. Màu đỏ đậm do đồng lô khổng lồ phát ra ngày càng thịnh, hiển hóa hẳn thành một cái chiếc thuyền rõ ràng trên bầu trời. Hư ảnh chiếc thuyền này đỏ ngầu như máu, giống như được huyết ngọc rèn thành. Bảo bối kinh khủng thiệt, đã sắp thành hình rồi, thậm chí còn hiển hóa trên không trung. Lão già này thật không tầm thường mà. Diệp Phạm nếu biết chiếc thuyền này được tế luyện thành công rồi được khắc hạ đạo văn thâm ảo của cư gia thì sẽ chắc chắn bất phàm. Dù sao nó cũng do đại nhân vật tế luyện mà. Tiếng động do đồng lô phát ra len keng càng lúc càng lớn, truyền đi hơn 10 dặm, quanh quẩn trong trời đất không dứt. So với chiếc thuyền kia, cái đồng lô này còn trân quý hơn nữa. Diệp Phạm không dám quan sát nhiều, vội vàng lùi về phía sau, hắn sợ đối phương phát hiện ra mình. Vừa tiến vào tầng thứ 7 hỏa vực, Diệp Phàm lại nghe được tiếng quạ kêu kia. Tiếng kêu này như ẩn như hiện, dường như chủ nhân nó đang phẫn nộ. Quạ! Quạ! Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Diệp Phàm khẽ đi tới cái động đá tại chân núi nhỏ đó. Ở đó hắn thấy những làn sương bảy màu khẽ tụ tập lại rồi bị đưa vào bên trong, tản phát ra nhiệt lượng kinh khủng. Lông vũ quạ đen lấp lánh ở bên ngoài cửa động lại nhiều hơn một chút, trên đó còn có tro bụi nữa. Diệp Phàm tự hỏi, rốt cuộc đây là tinh linh được sinh ra từ trong ngọn lửa hay là một con quạ thật sự vậy? Đáng chết! Bên trong động đá truyền ra hai chữ như vậy, dường như đang rất phẫn nộ. Diệp Phàm gần như không thể tin hai cái lỗ tai của mình được nữa. Lèn keng, từ bên trong động đá toàn lửa đó bay ra một cái mảnh kim khí vỡ vụn, toàn thân trắng như tuyết, giống như bạch ngọc vậy. Diệp Phàm thấy nó liền kinh hãi. Đây chính là thần thiết trong truyền thuyết, là một kỳ vật hiếm thấy, cũng là tài liệu cực phẩm để luyện khí. Nghe nói trong vũ khí của Diêu Quang Thánh Chủ cũng có cái loại thần thiết này. Chỉ nhiều đây thôi đã thấy nó trân quý đến cỡ nào rồi. Rõ ràng ở bên trong đang luyện khí, nhưng hình như đã thất bại nên mới ném khối khí thần thiết này ra ngoài động. Cung quả thành tinh. Diệp Hàm rùng mình một cái, đây tuyệt đối là một lão yêu ma tuyệt thế mà. Hắn quyết định rút lui thật nhanh, rời xa khỏi cái động đó, không dám dừng lại. Trong mấy ngày kế tiếp, thỉnh thoảng trong tầng thứ 8 hỏa vực lại có tiếng quạ truyền ra, càng ngày càng cuồng nộ. Lại qua tiếp thêm 5 ngày nữa, âm thanh do cái đồng lô của đại nhân vật cơ gia phát ra cũng càng lúc càng lớn. Tiếng động như tiếng sấm sét nổ vang trên bầu trời vậy, khắp hỏa vực cũng nghe thấy rõ ràng. Mà ngay lúc đó, bên trong cái động dưới chân núi ở tầng thứ 8 hỏa vực lại truyền ra tiếng kêu hỗn hển. Tiếp đó lại có mấy miếng thần thiết màu trắng bị ném ra ngoài cửa động. Đức chết ta mà! Sương mù bảy màu rung lên dữ dội, một đạo ánh sáng đẹp mắt từ bên trong động đá mang theo ngọn lửa vô tận tràn ra ngoài. Tiếp đó có một lão đạo sĩ bộ dạng tức giận xuất hiện. Hắn mặc một bộ y phục được làm từ lông chim màu đen lấp lánh. Nhìn bề ngoài thì hắn khoảng 50-60 tuổi. Diệp Hàm thấy gã mà có cảm giác tưởng như đang nhìn một con quạ già vậy. Người nào đang luyện khí mà lại không kiên kỵ như vậy, làm chấn động cả hỏa vực này. Âm thanh của lão đạo sĩ này truyền ra ngoài. Lúc này gã vô cùng tức giận, trực tiếp phóng lên cao rồi bay thẳng vào trong tầng thứ 6 hỏa vực. Diệp Hàm cả kinh trong lòng. Hắn chỉ thấy được một đạo ánh sáng màu đen thoáng cái đã phá vỡ hư không, rồi xuất hiện bên trong tầng thứ 6 hỏa vực. Một con yêu ma luyện khí ở tầng thứ 8 hỏa vực là tồn tại kinh khủng như thế nào? Mới chỉ nghĩ thôi mà đầu hắn đã tê dại rồi. Ngươi là kẻ nào? Dường như đại nhân vật cơ gia đang quát hỏi lại, nhưng mà một tiếng động ầm nổ vang ra, làm đại nhân vật này phải im miệng lại, thật lâu sau vẫn không lên tiếng. Tuy Diệp Hàm không nhìn thấy việc gì đang xảy ra, nhưng mà hắn cũng tưởng tượng ra được, trong lòng khẽ giật mình một cái, Lão yêu ma kia quá độc rồi, còn chưa hỏi thăm cái gì nữa mà đã ra tay với đại nhân vật Cơ Gia rồi. Tầng thứ sáu hỏa vực bộc phát năng lượng dao động kinh khủng, tử khí ngập trời, giống như bị người ta đánh cho sôi trào lên vậy. Ngươi, vì sao? Đây là âm thanh của đại nhân vật Cơ Gia. Ngươi luyện khí ở đây làm chấn động hỏa vực, khiến cho thần chung của ta bị phế đi rồi, hỏi thử ta phải làm sao đây? Dường như lão yêu ma kia đang giận đến điên người, gã nói tiếp. Bản đạo nhân chưa bao giờ làm chuyện thị phi, nhưng mà ngày hôm nay thực sự là quá giận rồi. Thần tru của ngươi bị phế đi thì có liên quan gì tới ta chứ? Đại nhân vật của Cơ Gia có chút nhút nhát. Nếu không phải ngươi tạo nên âm thanh rung trời làm nhiễu tinh thần của ta thì làm sao ta luyện chế thất bại được? Nếu không phải do ta bế quan từ trước, ta đã sớm tới giết ngươi rồi. Diệp Phàm từ xa nghe chứ không dám tới gần, hắn sợ bị liên lụy. Hỏa vực là nơi vô chủ, tại sao ngươi lại đổ lên đầu của ta? Cơ Gia ta chưa bao giờ sợ bị người khác khiêu khích đâu. Ngươi đang ở đây nhắc nhở ta ngươi là người của Cơ Gia hả? Âm thanh của lão đạo sĩ trở nên rét lạnh, nói. Nếu đổi là người khác có lẽ ta sẽ còn bỏ qua cho họ, nhưng còn người của Cơ Gia. Diệp Phàm ở đằng xa âm thầm chắc lưỡi hít hà, chắc chắn lão yêu ma này có thù oán với Cơ Gia rồi. Tầng thứ sáu hỏa vực thoáng cái đã cuồng bạo lên, tử khí xông ra khắp bốn phương tám hướng, tạo thành những ngọn lửa, bùng phát thiêu cháy dữ dội. Đại nhân vật chiến đấu với nhau, Diệp Phàm kinh hãi nhưng mà không dám đi qua. Hắn cố gắng kiềm chế bản thân mình, hắn biết linh giác của những người này rất nhạy cảm, tuyệt đối là không thể tới gần. May mà sương mù năm màu thôn phệ toàn bộ lực lượng nên hai người này không thể nào tìm kiếm chung quanh, nếu không sợ rằng hắn đã bị phát hiện ra rồi. Năng lượng dao động rất kinh khủng nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, lát sau đã không còn âm thanh hay tiếng động nào nữa. Nhanh như vậy hả? Xong rồi sao? Diệp Phàm cả kinh. Lúc Ô Nha đạo nhân ta tranh phong với đại năng Cơ Gia của các ngươi thì ông nội của ngươi còn chưa ra đời nữa kìa. Một đạo ánh sáng phóng lên cao, Diệp Phàm chỉ thấy được một góc cạnh, quả thực là có một thân hình gầy gò mặc một bộ y phục làm bằng lông chim màu đen, trông rất giống như một con quả đen. Người này thoáng cái đã biến mất, hình như đã rời khỏi hỏa vực. Ô Nha đạo nhân. Diệp Phàm thấy gã đã đi ra thì mới cẩn thận đi tới tầng thứ sáu của hỏa vực. Cái đồng lô khổng lồ kia đã biến mất, chắc chắn đã bị Ô Nha đạo nhân lấy đi rồi. Thi thể cường giả Cơ Gia bị cắt ra, ngã trong vũng máu tươi. Mười mấy cái lông chim màu đen cắm ở bên cạnh cái xác đó chặn tử khí lại ở bên ngoài, giúp thân thể không bị tiêu hủy. Diệp Phàm có cảm giác tóc gáy mình dựng đứng hết cả lên, đại nhân vật Cơ Gia cứ như vậy bị giết đi rồi. Rốt cuộc thực lực của Ô Nha đạo nhân kia kinh khủng đến cỡ nào chứ? Lão giả Cơ Gia này tuy thân thể được giữ lại, nhưng mà thần thức thì đã bị tiêu diệt hoàn toàn, người này không thể sống lại được nữa. Diệp Phàm đứng đó một hồi lâu, một cường giả như vậy cứ như vậy bị giết đi. Thế giới tu hành quả nhiên quá tàn khốc, nếu như không thể đứng lên đỉnh của thiên hạ, chắc chắn tính mạng không bao giờ an toàn được. Hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, đưa tay lục lọi khắp người thi thể này một chút, dù sao đây cũng là đại nhân vật Cơ Gia, chắc chắn trên người có bảo vật bất phàm. Nhưng mà hắn lại thất vọng rồi, cổ thi thể này không có bảo vật gì cả, dù đã tìm khắp Luân Hải và Đạo Cung, nhưng toàn bộ đều trống không. Lão quả này thật quá đáng mà, lấy hết toàn bộ đi rồi. Nhìn thấy mười mấy cái lông chim màu đen dưới đất, hắn hơi kinh hãi. Ô Nha đạo nhân cố ý lưu lại như vậy, rõ ràng là muốn gây chiến với Cơ Gia mà. Một đại nhân vật Cơ Gia đã chết, chắc chắn sẽ có phong vương nổi lên. Nam vực sắp nổi lên sóng to gió lớn nữa rồi. Xoẹt một tiếng. Ngay lúc này không gian đột nhiên tan vỡ ra, một vị cao nhân Cơ Gia từ bên trong đi ra ngoài. Gã mặc một bộ y phục đặc biệt có thể chống lại tử khí. Khi nhìn thấy thi thể trên đất cùng với Diệp Phàm, gã hoàn toàn ngây dại. Khuôn mặt lộ ra thần sắc không thể tin được rồi trở nên khiếp sợ, nói. Ngươi! Ngay lúc hư không tan vỡ, Diệp Phàm đã nhanh chóng tế đỉnh ra ngoài rồi trực tiếp trấn áp xuống. Không nói tới những thù hận trước kia, chỉ dựa vào những gì diễn ra trước mắt đã không thể giải thích được rồi. Hắn chỉ còn cách thừa lúc đối phương còn đang bất ngờ để bắt lại, nếu không thì chắc chắn hắn sẽ chết. Đỉnh chỉ cao một thước từ trên trấn áp xuống, vị cao nhân Cơ Gia này không thể nào tránh khỏi. Giống như là chính mình đi đường đụng phải một tảng đá vậy. Rốt cuộc một cái tiểu đỉnh được dùng huyền hoàng tinh túy tế luyện ra nặng đến mức nào, đây là điều rất khó nói. Nhưng một cao nhân Cơ Gia đã tu luyện đến ba bí cảnh cũng không thể thừa nhận được, vai phải liền bị đánh cho lõm sâu vào. Phốc một tiếng, Gã phun ra một ngụm máu tươi, giống như là bị vạn quân dùng chùy đập vào người vậy. Thoáng cái đã bị đánh bay ra ngoài, đụng vào một cái khối đá cao mấy chục thước. Thúc tẩu! Cao nhân cư gia vô cùng kinh hãi, mở to mắt ra nhìn cổ thi thể cách đó không xa mà không thể tin được, rung giọng nói. Là ngươi! Diệp Phàm không trả lời, tiếp tục tấn công. Tuy tiểu đỉnh kia tỏa ra khí tức tự nhiên, nhưng mỗi khi chuyển động đánh xuống lại làm cho mặt đất ở dưới phải dao động. Lần này thì cao nhân cơ gia đã có chuẩn bị trước, hóa thành một đạo ánh sáng xông ra ngoài, tránh được một kích này. Nãy con, ngươi còn sống hả? Vị cao nhân cơ gia này bây giờ vừa tức giận lại vừa khiếp sợ. Dù nghĩ như thế nào thì gã cũng không thể ngờ được có thể gặp Diệp Phàm ở ngay tại tầng thứ 6 hỏa vực này. Từ lúc xảy ra vụ việc đó cho đến giờ đã nửa năm rồi, không ai cho rằng Diệp Phàm có thể còn sống. Tất cả mọi người đều nói hắn đã sớm bị biến thành tro bụi, không còn hy vọng sống sót rồi. Ta còn sống khỏe như vậy làm sao chết được chứ? Cho dù cơ gia của ngươi có bị diệt thì ta vẫn sống tốt thôi. Trong lúc nói chuyện, Diệp Phàm liền ngự đỉnh bỏ chạy vào trong tầng thứ 7 của hỏa vực. Hai lần tấn công nhưng không thể giết chết được đối phương, hắn quyết đoán rút lui. Dù sao tu vi đối phương đã đạt đến bí cảnh tầng thứ 3, tu vi thâm hậu đến mức hắn không thể nào so sánh được. Trước kia chưa giết được ngươi, hôm nay phải đưa ngươi lên đường. Cao nhân cơ gia bay lên trời, đuổi giết Diệp Phàm. Lúc này vai phải của gã đã bị biến dạng, lấm sâu vào bên trong rồi hóa thành bùn máu rồi. Mặc dù sức sống của gã tràn đầy, nhưng cũng không thể hồi phục ngay lại được. Ta nghĩ ngươi tự lo cho chính mình không bị chết trong hỏa vực này trước đi kìa. Tốc độ Diệp Phàm vô cùng nhanh, sau khi đạt tới cảnh giới bỉ ngạn, lúc hắn sử dụng bộ pháp của lão già điên kia thì như hóa thành một ánh sao băng. Diệp Tiểu Tăng, ngươi học được đại hư không thuật của cơ gia ta mà còn đòi sống hả? Đúng là người si nói mộng mà. Sắc mặt của cao nhân cơ gia trầm như nước, sát khí ngất trời, theo sát phía sau Diệp Phàm không nghỉ. Cút con bà ngươi đi, các ngươi lấy oán báo ân mà còn bày đặt trưởng nghĩa như vậy hả? Làm như bọn ngươi tội lắm không bằng. Diệp Phàm cắn răng, nói. Chờ khi ta có đủ thực lực, ta sẽ làm cho cơ gia các ngươi biết thế nào là tội nghiệp. Các đại nhân vật mạnh hơn ngươi gấp trăm lần, không dám nói lời như vậy. Chỉ dựa vào ngươi, có tu luyện thêm 1000 năm cũng không được đâu. Vị lão giả cơ gia này vô cùng tức giận, nói. Thúc tổ của ta tại sao mà chết? Một vị đại nhân vật trong gia tộc chết ở nơi này, đây tuyệt đối là một chuyện lớn. Hắn không muốn sống nữa nên cắt cổ tự sát rồi. Diệp Phàm chế nhạo, hắn không muốn giải thích gì cho kẻ thù của mình cả. Rốt cuộc thúc tổ của ta chết như thế nào? Sau khi vị cao nhân cơ gia tỉnh táo lại, cảm thấy hung thủ không thể là Diệp Phàm được. Thực lực đại nhân vật cơ gia mạnh như thế nào chứ? Trừ phi là Khổng Tước Vương đến, nếu không tại sao có chuyện chết không một tiếng động như vậy được? Ngươi quay lại mà hỏi hắn đi. Tiểu tử, sau khi ta bắt được ngươi, sẽ trút gân lục da, siêu hùng đoạt phách tra tấn ngươi. Thân thể của vị cao nhân cơ gia này rung lên, một vị đại nhân vật gia tộc mình chết không rõ ràng ở đây làm cho gã vô cùng tức giận. Làn sương mù năm màu phía trước tản phát nhiệt lượng kinh khủng, Diệp Phàm lóe một cái rồi đi vào trong đó. Vị cao nhân cơ gia này ngẩng mặt ra, dừng bước ngay tại chỗ chứ không dám đi theo vào. Mặc dù y phục trên người của gã có thể chống lửa được, nhưng không thể nào chống lại ngọn lửa ở tầng thứ 7 này được. Ngươi, sao ngươi làm được như vậy? Nghĩ đến việc Diệp Phàm không những không sợ tử khí ở tầng thứ 6, mà còn không sợ cả sương mù năm màu ở tầng thứ 7. Gã rất giật mình, một hồi lâu sau mà không nói gì được. Lão già chết tiệt, sao ngươi không theo vào nữa? Không phải ngươi có mặc áo chống lửa hay sao? Diệp Phàm đứng ở ngay tầng thứ 7, cười cười rồi nói. Ta đứng ở đây khiêu chiến với ngươi nè, đại chiến 300 hiệp, ngươi có dám hay không? Xoẹt! Thân sắc của vị cao nhân cơ gia kia không thay đổi, đột nhiên tế ra một cái thanh mâu bằng bạc. Gã muốn trực tiếp đánh xuyên qua hư không để giết chết Diệp Phàm. Răng rắc, nhưng cái mâu bạc vừa hiện ra thì rung lên nhẹ nhẹ, rồi ở trên bề mặt xuất hiện những vết nứt, sau đó gãy lìa thành từng khúc, bị ngọn lửa màu tím thiêu hủy. Hơi, cái áo chống lửa của ngươi cũng chỉ như vậy mà thôi, ta còn tưởng thần kỳ cỡ nào chứ. Diệp Hàm cười càng lúc càng tươi, từ từ đi về phía trước. Đây là khu vực tử khí đồng lai, hỏa vực quả nhiên danh bất hư truyền. Cao nhân cơ gia hơi kinh hãi. Xoẹt, gã vung tay trái lên, lòng bàn tay tỏa ra ánh hào quang rực rỡ, rồi có một cái chùm lôi điện phóng về phía trước. Xoẹt, mặc dù lôi điện cuồng bạo, nhưng vẫn bị tử khí thiêu đốt, từ từ biến mất. Thấy cảnh tượng này, Diệp Hàm hoàn toàn yên lòng. Hắn lấy cái ngọc tịnh bình ra, uống một chút thần tuyền để khôi phục thần lực, sau đó từ từ bước ra khỏi tầng thứ bảy hỏa vực. Ta tưởng người lợi hại cỡ nào, vô đây cũng chỉ như vậy mà thôi. Bây giờ thì hắn không còn sợ gì nữa, dù cho thần lực đối phương có cường đại hơn cũng vô dụng, căn bản không sử dụng được. Mà thân thể của Diệp Phàm có thể so với linh bảo, lại có thần thức cường đại, còn có bảo vật giúp đối kháng được các ngọn lửa kỳ dị ở hỏa vực. Tổng hợp những thứ trên lại thì hắn không hề sợ đối phương. Vị cao nhân cơ gia này thấy Diệp Phàm dám đi ra, trong lòng nhất thời khẽ động. Đối phương dám làm như vậy khẳng định có gì dựa vào nên không sợ gì gã nữa. Gã không dám khinh thường, chậm rãi lùi về phía sau. Chậm rồi đó. Nè lão già, ta thấy ngươi không thể tiễn ta lên đường được, nhưng ta lại có thể giúp ngươi đi đoàn tụ với lão già đang nằm ở đằng kia đó. Diệp Phàm đứng ở đằng xa chứ không xông thẳng qua. Hắn tế kim thư ra, kim thư liền biến thành một cái đoàn ánh sáng rực rỡ, trực tiếp phá vỡ hư không màu tím. Tuy trang giấy ghi lại đạo kinh không phải là vũ khí, nhưng nó lại hơn hẳn vũ khí. Tử khí ở đây không thể đốt hủy được nó hóa thành một đạo kim quang vô cùng sắc bén. Linh vật thật cường đại, ngươi đang đưa bảo vật cho ta đó hả? Cao nhân cơ gia giật mình, sau đó vui mừng lên. Tuy rằng gã là cao nhân cơ gia, nhưng còn chưa có vũ khí cấp bậc cỡ này. Đối phương chỉ là một thiếu niên mà thôi, nhưng người lại mang dị bảo như vậy. Nếu như ngươi có thể lấy được, ngươi cứ tùy ý. Diệp Phàm cười to. Xoẹt! Kim thư phóng nhanh qua người vị cao nhân cơ gia này, suýt nữa đã đánh trúng rồi. Cao nhân cơ gia không nói lời nào, vung chưởng lên đánh trên kim thư, dường như muốn cầm lấy. Diệp Phàm âm thầm cả kinh, thân thể đối phương quả là đáng sợ. Chắc chắn tu sĩ khi tu luyện tới ba bí cảnh thì thân thể sẽ thoát thai hoán cốt, nhưng vẫn kém hơn xa so với hắn. Cảm nhận được điều này, lòng tin Diệp Phàm tăng lên rất nhiều. Ngay một khắc này, cao nhân cơ gia cười lạnh một tiếng, thi triển đại hư không thuật, hóa thành một làn khói đen đến gần ngay Diệp Phàm, lạnh giọng nói: Ngãi con, người quá đắc ý rồi, đánh chết người gần như vậy, xem thử người trốn bằng cách nào. Gã tin rằng với khoảng cách gần như vậy, Diệp Phàm không thể nào chạy trốn được, chắc chắn phải chết. Diệp Phàm tế kim thư ra chỉ vì muốn dò xét đối phương mà thôi. Thực ra hắn đã sớm nghĩ tới việc đối phương sẽ áp sát như vậy. Đúng, hắn cũng đang chờ giờ khắc cận chiến này. Hắn không tránh lui, trực tiếp tung ra một quyền ra, đón chặn cánh tay đang đánh xuống của đối phương. Lực đạo một quyền này vô cùng khủng khiếp, giống như có trăm vạn đại quân cùng tấn công vậy. Cao nhân cơ gia như bị sét đánh, đầu tiên vẻ mặt lộ ra thần sắc không thể tin được, sau đó trở nên thống khổ vô cùng. Răng rắc. Gã nghe thấy âm thanh cánh tay trái của mình đang gãy lìa một cách rõ ràng, hoàn toàn bị biến dạng, sau đó cả thân thể bị chấn ngược ra sau, đập mạnh vào những tảng đá to lớn ở xung quanh. Ngươi! Gã vô cùng quyết đoán, lập tức thi triển đại hư không thuật rời khỏi đây. Lúc này gã đã hiểu được hai chữ tà môn có ý nghĩa như thế nào rồi. Chỉ là một thiếu niên, rõ ràng tu vi còn thua xa gã, nhưng lại khiến cho gã rơi vào thế hạ phong như vậy. Thực là cổ quái mà. Đáng tiếc Diệp Phàm đã sớm chuẩn bị, không cho gã cơ hội chạy thoát. Tiểu đỉnh kia liền bay ra trấn áp xuống. Ngay lập tức cả vòm trời xung quanh khẽ rung rẩy lên. Sau đó tử khí dường như bị bốc hơi, nơi đó trở thành một mảnh chân không. Đại hư không thuật mất đi hiệu lực. Cao nhân cơ gia bị đỉnh trấn áp chặn đứng lại, thân thể phát ra những âm thanh răng rắc to rõ, khớp xương khắp người rung động lên, áp lực do tiểu đỉnh phát ra quá khủng khiếp, gã khó có thể thừa nhận được. Răng rắc. Gã giơ tay trái lên chặn lại, nhưng mà cả cánh tay liền bị nứt vỡ rồi chứng thành xương máu. Sau đó cái đầu của gã cũng xuất hiện vết nứt, khuôn mặt trở nên vô cùng dữ tợn, gã rung giọng nói: Đây là đỉnh gì? Mẫu khí dạng vật tinh túy tế luyện thành đỉnh thôi. Diệp Phàm cách đó không xa hồi đáp: Cái gì? Thần sắc cao nhân cơ gia biến hóa vô cùng chấn động, nói: Một luồng huyền hoàng đã có thể đập nát một sân lĩnh rồi, nhiều như vậy sao? Quả thực, một luồng mẫu khí vạn vật có thể đập nát cả một sân lĩnh, nhưng mà Diệp Phàm còn chưa phát huy được uy lực tiểu đỉnh đến điểm như vậy. Nếu như hắn có đủ thần lực, rồi tiểu đỉnh được khắc thêm những đạo văn thâm ảo, thì chắc chắn hắn có thể đánh đầu thắng đó, đứng trên đỉnh thiên hạ. Lúc đó mấy việc như là đánh nát hư không, phá tan đại địa, dời sông lấp bể cũng không phải là nói chơi. Đáng tiếc là mẫu khí vạn vật được tế luyện thành đỉnh, nó đã trở lại nguyên trạng, hoàn toàn thu liễm lại vào bên trong, trừ khi được thần lực kích thích ra, nếu không tiểu đỉnh này chỉ có sức nặng kinh khủng chứ không có uy lực như trên. Răng rắc, áp lực do tiểu đỉnh phát ra càng lúc càng trầm trọng, vị cao nhân cơ gia này không thể chịu đựng nổi, xương cốt toàn thân bị nứt vỡ, sắc mặt gã trở nên trắng bệch. Tiểu đỉnh do mẫu khí vạn vực tạo thành thực sự là quá kinh khủng. Thực ra cả Diệp Phàm cũng không thể chịu nổi, tiểu đỉnh kia giống như là một cái động không đáy vậy. Liên tục hấp thu thần lực của hắn nhưng vẫn chưa thỏa mãn, mà hiện nay hắn lại muốn trấn áp một vị cường giả như vậy, thần lực càng bị hấp thu nhiều hơn nữa. Chỉ một lát sau, hắn đã liên tục uống 5 ngụm thần tuyền, nếu không chắc chắn hắn sẽ không chống đỡ nổi rồi. Lão già, ngươi lên đường đi! Diệp Phàm cắn răng, khẽ khu sử thần lực rồi cất bước đi trong hư không, cước bộ trầm trọng đến nỗi cả không gian như muốn sụp đổ xuống. Tiểu đỉnh cao một thước kia chậm rãi áp xuống, cao nhân cơ gia không thể nào chịu nổi nữa, cả người bị nứt vỡ rồi hóa thành phấn vụn. Một lát sau, vị cao nhân này đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn một chút huyết vụ lượn lờ giữa không trung, nhưng cũng bị tử khí thiêu đốt sạch sẽ. Cái áo chống lửa của gã cũng bị biến thành tro bụi, không còn vết tích gì. Diệp Phàm thấy như vậy thì càng yêu thích tiểu đỉnh này hơn. Khí tức cổ xưa mà tự nhiên, uy lực tuyệt đại, ngay cả tu sĩ đã tu luyện 3 bí cảnh, khi đối mặt với nó cũng bị thiệt thòi lớn nữa. Điều duy nhất làm cho hắn buồn phiền là thần lực bị hao tổn quá nhiều, thực sự làm hắn không thể thừa nhận nổi. Mà điều quan trọng nhất là nếu trong lúc chiến đấu bị người khác biết được tiểu đỉnh này là do tinh túy huyền hoàng tế luyện thành, chắc chắn sẽ gây nên một hồi sóng to gió lớn nữa. Diệp Phàm rất muốn canh giữ tầng thứ 6 hỏa vực để chờ cơ hội đi vào dò xét rồi ra tay tru diệt bà ta. Tuy nhiên hắn biết bây giờ không phải là lúc làm chuyện thiếu suy nghĩ như vậy. Việc cần làm trước nhất bây giờ là tạm trốn cơn sóng lớn đang tiến đến cái đã. Đại nhân vật cơ gia bị U Nha đạo nhân giết chết chắc chắn sẽ gây nên một hồi cuồng phong mưa bạo. Lúc đó hỏa vực sẽ không còn là nơi an toàn nữa. Hắn phải tính toán lùi một bước trước đã. Khổng Tước Vương đánh chết một vị thái thượng trưởng lão cơ gia, làm cho cơ gia thánh chủ phải liên thủ với Diêu Quang thánh chủ liên thủ với nhau tấn công vào sơn mạch Tê Hà. Hôm nay cơ gia lại bị tổn thất một vị đại nhân vật, chắc chắn sẽ gây nên một trận cuồng phong lớn hơn nữa. Liên tiếp tổn thất 2 vị đại nhân vật, nếu mà cơ gia không ra tay lập uy thì còn mặt mũi gì nữa. Diệp Hàm tìm một đường lui rồi rời khỏi hỏa vực, lặng lặng chờ đợi một cơn cuồng phong lớn ập tới. Quả nhiên ngày hôm đó, đích thân cơ gia thánh chủ đã dẫn động nhiều cường giả đến hỏa vực. Dị thú cất bước trong hư không làm cho bầu trời bị rung động dữ dội. Chúng điên cuồng gào thét lên. Ở ngoài hỏa vực xuất hiện rất nhiều người. Người nào người nấy đều có tu vi thâm hậu. Cả hỏa vực hoàn toàn sôi trào lên. Cơ gia phát động chúng binh, thiết kỵ tung hoành thương khung, cờ lớn bay phất phới ở trong gió. Người la thú gầm khắp nơi tỏa ra khí phách sát phạt quyết đoán, hàng quang hiện rõ khắp trời. Gần như đây không phải là lực lượng con người nữa, mà giống như thiên binh thiên tướng đang đánh giết tới vậy. Dị thú đạp hư không bung hành trên những đám mây, làm cho cả trời xanh cũng phải run sợ. Lần này cơ gia thánh chủ tương hợp với hư không, cả người huyền phù trong bầu trời được ánh hào quang vô tận bao phủ, giống như thần vương đông hoang sống lại vậy. Cả người gã tản phát ra một cổ lực lượng thần dị làm chấn động hư không xung quanh, rồi tản phát ra một cổ thần lực trên thì chấn động cửu thiên, dưới thì lay động cửu u. Vào giờ khắc này, cơ gia thánh chủ đã trở thành trung tâm thiên địa. Một cơn gió mạnh cuồn cuộn mênh mông ập tới, cơ gia thánh chủ trực tiếp đáp xuống tầng thứ 6 hỏa vực. Tử khí nồng nặc ở nơi đây không thể nào tới gần thân thể của gã. Nơi mà gã đi qua, tử khí gần như bốc hơi đi. Tuy gã không phải là thần vương, nhưng dường như vào giờ khắc này đã thành thần vương tối cao rồi, uy thế chấn nhiếp thiên địa. Theo sau gã còn có 6 lão giả. Cả bọn cùng nhau đáp xuống. Máu trên mặt đất đã sớm khô khốc, đỉnh đầu và thân thể vị đại nhân vật kia đã bị tách ra, không còn chút thần thức gì, đã sớm chết hoàn toàn rồi. Dù cho pháp lực bọn họ có nghịch thiên cũng không thể cứu giúp được nữa. Bên cạnh còn có mười mấy cái lông chim màu đen cắm xung quanh thi thể. Đây là nguyên nhân giúp cho hài cốt không bị tử khí thiêu đốt. Đây là... Một vị lão giả có lông mày màu trắng dài đến nửa thước, lúc này đang nhíu mày lại, nói... Hỏa nha thần vũ, tinh như sắc luyện, lửa nóng khó nấu chảy. Những thứ này, đây là lông vũ của một con quạ lục xác đã tu hành hơn 1000 năm rồi. Mấy lão giả này đưa mặt nhìn nhau, một người trong đó suy nghĩ trong chốc lát rồi nói. 1500 năm trước, ở Nam Vực từng có một ôn nhà đạo nhân, pháp lực người này sâu không lường được, nhưng mà sau đó thì đã mất tích rồi, đến nay vẫn không xuất hiện. Cơ gia thánh chủ khẽ vuốt một cái cọng lông vũ, rồi gõ gõ vài cái. Lập tức có những âm thanh thanh thúy vang lên, giống như thần thiết đang rung động. Một vị thái thượng trưởng lão biến sắc, nói: Thọ nguyên của lão yêu ma này sắp hết rồi, nhưng tu vi thật là kinh khủng mà.

Trung niên mặt vàng khinh thường nhìn lướt qua, trực tiếp cự tuyệt người tu sĩ đầu tiên này. Xin tiền bối dặn xếp cho. Tên tu sĩ này liên tục cầu khẩn, nói: đây là vũ khí đã được tế luyện mười mấy năm rồi, cũng là đồ vật trân quý nhất trên người của ta rồi. Dù ngươi có tế luyện 100 năm cũng vô dụng mà thôi. Đừng nói là ngươi, cho dù là vũ khí của tu sĩ cảnh giới bỉ ngạn tu luyện, nhưng nếu là vật tầm thường chúng ta cũng không thu đâu. Nam sĩ trung niên nhìn người tu sĩ với vẻ mặt khinh thường. Tuy người tu sĩ này không cam lòng, nhưng gã cũng không dám nói thêm cái gì nữa, chỉ đành ấm ức thối lui. Tên tu sĩ thứ hai trình lên một cái gương đồng cổ xưa, nhưng mà có chút thiếu sót. Trên bề mặt gương có ba cái chỗ bị vỡ. Chúng ta không có thu phế phẩm. Đây là vũ khí do tu sĩ đạo cung đỉnh phong tế luyện, uy lực vô cùng mạnh mẽ đó. Vũ khí có mạnh đến đâu, nhưng nếu bị thương tổn nặng nề thì cũng là phế phẩm mà thôi, dùng được cái gì chứ? Cho dù ân cần săn sóc trên mấy trăm năm cũng không thể nào khôi phục được. Người trung niên này có chút không kiên nhẫn, phất phất tay để cho tên tu sĩ này rời đi. Mẫu trái xích nguyệt quả. Tên tu sĩ thứ ba tiến lên đưa ra cái hộp ngọc. Sau khi mở hộp ngọc ra, có thể thấy trong đó có một cái trái cây màu hồng, hình dạng như là trăng rằm. Trái cây này tỏa ra ánh sáng màu trong suốt, hương thơm xông vào trong mũi. Đôi mắt của người nam tử trung niên kia lộ ra thần sắc tham lam. Gã vội vàng đóng cái hộp ngọc lại rồi nói: linh quả hiếm thấy, có thể thông qua. Một khối thử diệu đồng tinh. Lại liên tiếp mấy người không được thông qua. Đến người thứ 9 đưa lên một cái khối đồng đỏ, trên bề mặt tản phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Đúng là tử diệu đồng tinh, đây là tài liệu luyện khí rất cần thiết cho các cao nhân tu đến bí cảnh thứ 3, có thể thông qua. Trong mắt của người nam tử trung niên hiện lên vẻ tham lam tột độ. Luyến tiếc giao khối đồng đỏ đó cho một người bên cạnh, người tu sĩ kia cũng đi qua một bên. Nếu muốn mượn vượt môn của Tiêu Dao Môn, người phải trả một cái giá rất là lớn. Có rất nhiều bảo vật hay linh dược được đưa ra nhưng lại không được chấp nhận. Những người không thông qua rất bất mãn, ở bên cạnh bàn luận rối rít. Đến phiên Diệp Phàm, hắn lấy ra một khối thần thiết sáng như bạch ngọc, lớn khoảng bằng đầu nắm tay. Người trung niên mặt vàng thấy như vậy liền kinh hãi, đôi mắt sáng hẳn lên, thất thanh hỏi: đây chẳng lẽ là thần thiết trong truyền thuyết hả? Khối sắc trắng noãn như ngọc hấp dẫn rất nhiều người. Người trung niên mặt vàng giật lấy quan sát, hồi lâu sau thở dài một hơi rồi nói: đáng tiếc đã bị luyện chế rồi, thần tinh tán đi rồi, thật là phí của trời mà. Tiền bối, khối thần thiết này đủ chưa vậy? Diệp Phàm hỏi. Đây là khối thần thiết do U Nha đạo nhân luyện chế nhưng bị phế bỏ. Sau khi U Nha đạo nhân rời đi, hắn đã dùng đỉnh thu thập những khối thần thiết này lại. Bản thân hắn cũng từng quan sát, quả thực thần tinh bên trong đã bị tán đi rồi. Tinh hoa khối thần thiết này gần như khô khốc cả, không còn là bảo vật tuyệt thế nữa. Ngươi còn khối thần thiết nào như vậy nữa không vậy? Trung niên mặt vàng hỏi thăm Diệp Phàm. Diệp Phàm lắc đầu, nói: làm sao ta có thể có khối thần thiết như vậy được nữa? Đây là khối mà ta nhặt được khi tình cờ đi ngang qua một cái động cổ. Người trung niên mặt vàng cảm thấy thật đáng tiếc, nhưng mặt vẫn không đổi sắc, nói: mặc dù đã bị phế đi rồi, nhưng cũng là trân phẩm để các cao nhân luyện khí. Nếu như cho thêm tài liệu vào, chắc chắn có thể tăng phẩm chất của nó lên. Coi như người thông qua đi. Sau nửa canh giờ, việc chọn lọc đã kết thúc. Hơn ngàn tên tán tu mà chỉ còn 300-400 người lưu lại, người nào người nấy đều trả một cái giá rất là đắt. 3 ngày sau các ngươi lại tới đây, không được tới muộn. Người trung niên mặt vàng lưu lại trên người họ một cái ấn ký. Sau khi nói xong câu đó liền quay trở về sơn môn. Vượt qua hư không không phải là chuyện đùa, nhất định phải khắc hạ đạo văn cẩn thận, không thể có một chút sơ sẩy nào. Nếu không rất có thể sẽ có việc ngoài ý muốn xảy ra. Nhiều tán tu tới đây mượn đường như vậy, Tiêu Dao Môn cũng không dám xem thường, phải chuẩn bị kỹ lưỡng mấy ngày trước rồi. Hoàng huynh, chúng ta lại gặp mặt rồi. Có mấy bóng người từ trên trời đáp xuống, người trung niên mặt vàng kia họ Hoàng. Quả nhiên cái họ rất xứng đôi với cái mặt mũi của mình. Nghe thấy có người gọi mình, người này quay đầu lại, cười, hỏi. Thì ra là anh Kiệt cơ gia, các ngươi lại tới xem xét hả? Chúng ta đâu phải là anh Kiệt vậy chứ, chỉ là chân chạy việc mà thôi. Một người thanh niên trong đó tiến lên phía trước rồi nói. Phụng mệnh làm việc, việc nên làm mà. Người trung niên mặt vàng cười cười, vô cùng khách khí, nói. Tất cả mọi người vượt qua hư không lần này đều đang ở đây cả. Tuyệt đối là không có đại yêu, các người có thể tự mình xem thử qua đi. Trong mấy tháng này, cơ gia quét ngang Nam Vực, lửa giận ngút trời. Trong lúc truy sát Khổng Tước Vương và U Nha Đạo Nhân, họ đã chém liên tục mười mấy tên đại yêu. Hoàng huynh không nên hiểu lầm nha, chúng ta chỉ đi dạo qua mà thôi. Dù nói như vậy, mấy người trẻ tuổi cơ gia vẫn nhìn qua quan sát một lần, đến khi không phát hiện được yêu khí gì, bọn họ mới rời đi. Thực ra từ lúc mấy người cơ gia này đến, Diệp Phàm đã sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Này thấy họ đi như vậy, hắn mới khẽ thở phào một hơi. Sau đó mọi người tản đi, Diệp Phàm cũng mau chóng đi theo. Hắn không muốn trực tiếp gặp mặt mấy người cơ gia kia. Tiểu hữu xin dừng bước. Vừa đi được 10 dặm, Diệp Phàm đã nghe được người trung niên mặt vàng kia truyền âm tới. Tiền bối, có chuyện gì vậy? Diệp Phàm không thay đổi thần sắc mà hỏi lại. Thật sự là chỉ có một khối sắc trắng nõn như ngọc như vậy thôi sao? Người này nhìn Diệp Phàm chằm chằm. Đúng vậy, ta chỉ nhặt được một khối trong động cổ đó thôi à? Nói cũng đúng, tu vi người thấp như vậy, không thể nào có được bảo vật trân quý như vậy được. Người trung niên mặt vàng gật đầu rồi nói. Ngươi dẫn ta tới động cổ đó một chút đi. Nhất thời Diệp Phàm câu mày lại, nói. Cái động cổ đó ở rất xa, bay mấy ngày cũng khó tới được nữa, vãn bối không thể đi được. Sắc mặt người trung niên màu vàng trầm xuống, nói. Chỉ là dẫn đường thôi mà, chẳng lẽ ngươi không muốn tới Bắc Vực hay sao vậy? Hắn đang uy hiếp Diệp Phàm trắng trợn. 3 ngày sau là tới ngày vượt qua hư không rồi, nếu mà ta mang tiền bối tới, nhất định sẽ bị chậm trễ rồi. Nếu như người mang ta đi theo, lần sau còn có cơ hội. Nghe thấy câu này, Diệp Phàm thầm biểu môi một cái. Rõ ràng trước đây đã nói đây là cơ hội cuối cùng rồi, mà bây giờ lại nói như vậy. Người này thật vô sĩ mà. Thấy Diệp Phàm không nói lời nào, sắc mặt của người trung niên vàng trầm lại, nói. Loại thần thiết này rất quan trọng với ta, hôm nay ngươi phải mang ta đi. Ta thực sự không có biện pháp ổn thỏa. Diệp Phàm cự tuyệt thẳng. Rượu mời không muốn uống mà lại thích uống rượu phạt hả? Người trung niên họ Hoàng này điềm nhiên nói. Đừng ép ta phải động thủ. Từ lúc đến đây, Diệp Phàm vẫn luôn ẩn giấu tu vi của mình. Ở bên ngoài nhìn vào thì hắn mới chỉ đạt tới cảnh giới mệnh tuyền mà thôi. Cảm thấy đối phương mới chỉ đạt đến cảnh giới bỉ ngạn đỉnh phong, hắn lập tức gật đầu, nói. Được rồi, ta dẫn đường. Vừa dứt lời, hắn liền bay về phía trước. Người trung niên mặt vàng thu liễm sát khí lại, hài lòng gật đầu, rồi nở nụ cười giả dối. Rất tốt, làm như vậy ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Bay được khoảng 10 dặm nữa, khi thấy chung quanh không có người nào, Diệp Hàm liền dừng lại ngay trên không trung. Tại sao lại dừng lại vậy? Sắc mặt của người trung niên mặt vàng kia không tốt, sát khí lại hiện lên. Đưa ngươi lên đường. Diệp Hàm đáp. Lập tức cả hư không bị chấn động, rồi một bàn tay to màu đen đột nhiên xuất hiện che khuất bầu trời, phô thiên cái địa áp xuống. Đây là tàn thức hư không đại thủ ấn. Người trung niên mặt vàng bị đánh chết ngay trong không trung, không kịp nói được lời nào cả. Đối với những người này, Diệp Phàm không muốn dây dưa làm cái gì, trực tiếp dùng một chưởng đánh chết luôn là được. Có mấy người ở cách đó hơi xa xa bỗng nhiên biến sắc. Đây là những đệ tử cơ gia mới rời đi không lâu, lập tức có người thất thanh hô lên. Đây là chấn động do hư không đại thủ ấn đánh ra. Không đúng, không phải là hư không đại thủ ấn chân chính, lực đạo rất hỗn loạn. Hết tập 37 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latch Radio.